Chương 1048, tính toán đơn vị thống nhất Tây Dương thành tòa thành trong nhà ăn, bữa tối thời gian. Cách đẩy cửa đi vào là An Lị. An Lị A, chuẩn bị ăn cơm. Ni Khả ôn nhu nói. Hôm nay có cà chua xào trứng nha. Lưu Phong nói khẽ. A, cà chua xào trứng. An Lị dùng đến yến cái đuôi, chạy chậm đến bên bàn ngồi xuống. Nàng là biết rõ thiếu gia thời gian ăn cơm, không thể nào ưa thích bàn công việc, mà lại có nàng rất ưa thích cà chua xào trứng. Chuyện gì đều muốn trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Mì nạ, phía sau ngươi mì dạ đang gọi ngươi. An Lị màu nâu con ngươi nghiêm túc nhìn qua Miêu Nhị Nương sau lưng. Gọi ta mì nạ buộc đầu liền nhìn sang. An Thừa Cơ đem Miêu Nhị Nương trong chén thịt quét sạch. Một chiêu này vẫn là Lưu Phong dạy, mỗi lần cũng lần nào cũng đúng. Không ai A mì nạ nghi ngờ quay đầu lại, trong nháy mắt phát hiện trong chén thịt không thấy. Sao có thể không minh bạch là chuyện gì xảy ra? A a, ngươi cái giảo hoạt hồ nữ. Miêu Nhĩ Nương một cái nắm chặt Hồ Nhĩ Nương cái đuôi, bắt đầu dùng beng, các ngươi tiếp tục náo loạn, thịt liền không có. Lưu Phong cười nhắc nhở, nhìn thấy Ngưu Giác Nương mấy cái đang nhanh chóng quét sạch trên bàn ăn thịt. Đế Ti, Vi Á mấy người các nàng rất được dạy dỗ, cho nên cũng đang yên lặng ăn đồ vật. Nhường Mỉn Nạ cùng An Lị hai người na ho đi thôi, thịt đều là các nàng. A, các ngươi tốt giảo hoạt. Mỉn Nạ lấy lại tinh thần, bắt đầu hướng tự mình trong chén cạp thịt. Không được, các ngươi đến chừa chút cho ta. An Lị la hét, tay nhỏ đưa tới đoạn bắt đầu. Cơm tối đằng đắng bỏ ra hơn một giờ, mới nháo loạn đã ăn xong. Thiếu gia, ta có việc muốn báo cáo, liên quan tới Hải Nhân Quốc Vương bên kia. An Lị chớp màu nâu con người nói. Đi thư phòng đi. Lưu Phong đứng dậy đi hướng thư phòng, đi theo phía sau Mỉn Nạ. An Lị cùng Vi Á mấy người còn lại cũng dự định đi Ni Khả gian phòng chơi cờ cá ngựa. Đây là Lưu Phong dạy cho các nàng mới giải trí tiết mục. Đạp đạp đạp kết, Lưu Phong đẩy ra cửa thư phòng về sau, đi đến vị trí bên trên ngồi xuống. Hắn ngược lại cầm chén trà uống một hớp, hỏi. Hải Nhân Quốc Vương bên kia tình huống thế nào? Căn cứ cung cấp tin tức, buổi chiều tại tiểu trang quả nhiên đụng phải dọ bở tờ sổng, hắn cu nở dê hạ không ít đơn đặt hàng. An Lị thanh thúy thanh vang lên. Rất tốt. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, do hỏi, kia xe đạp bên đó đây xuống dưới đơn đặt hàng sao? Hai thứ này đồ vật, xem như nâng mở Hải Nhân Vương quốc lợi ích một trong. Ta muốn theo thiếu gia thương lượng chính là cái này vấn đề. An Lị trầm giọng nói, ở xe đạp vấn đề Lưu Phong gần nhất ngược lại là rất ít chú ý điểm này. Xe đạp thể tích quá cao, đối với hải nhân tới nói căn bản không có biện pháp sử dụng. An Lị mở ra trước chán màu nâu tóc rối. Tựa như là dạng này, đã sợ các nàng là hải nhân A, căn bản với không tới ghế dựa tòa A. Mỉn Nạ kinh ngạc nói. Vấn đề này đúng là nhóm chúng ta sơ sót. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy cùng ải nhân tiếp xúc bên trên, bản ạc coi là sẽ lại kéo mấy tháng, ai có thể nghĩ tới dọ bở tờ sổng đích thân đến. Thiếu gia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? An Lị nhẹ giọng hỏi. Hạ lệnh khoa nghiên bộ, dư A theo các người lùn kích thước, sản xuất ra thích hợp ải nhân kỵ hành xe đạp. Lưu Phong suy tư rồi nói ra. Ải nhân về sau sẽ là một cái tiêu phí đại quốc. Một chút phù hợp ải nhân kích thước liền rất trọng yếu. Vâng. An Lị lay động hồ ly lô thai nói. Còn có những cái kia đồ sứ cùng bộ đồ ăn các loại, cu nở dê dựa theo ải nhân thân hình sản xuất một chút ra. Lưu Phong tiếp tục dặn dò. Được rồi. An Lị gật gật đầu, tại cuốn sổ lên ghi chép. Xem ra là muốn đột phá một cái mét, đều xị mét, centimet, ly những này tính toán đơn vị ra. Lưu Phong trầm giọng nói, hiện tại dị giới đơn vị chiều dài còn không có đột phá ra ngoài, đều là dối bời, mỗi cái thành thị cũng có một bộ tính toán đơn vị. Ngày mai, nhường nổ vô đến một chuyến tòa thành. Lưu Phong trầm giọng phân phó nói, vâng. Mín nạ đáp. Lưu Phong kéo ra rút ra khuất, xuất ra mấy phần cây thước cùng mấy tờ giấy, cây thước có thước ba góc, nửa vòng tròn cái những này. đây đều là theo địa cầu bên kia mang tới. Những này vốn là hắn tại dùng, quyết định lấy trước đi dựa theo vật thật sản xuất một chút ra. Bộ này cầm tới cho công xưởng, để bọn hắn dựa theo bản vẽ bên trong yêu cầu sản xuất. Lưu Phong phân phó nói, trên bản vẽ viết là một chút yêu cầu, còn có cây thước quy cách, nói rõ phương pháp các loại, hắn hiện tại liền đem tính toán đơn vị chiều dài cho thống nhất, miễn cho về sau rối bời. Minh Bạch. Mín Nạ tiếp nhận giấy. Vì á, ngươi cu nở dê xem một cái những văn kiện này. Lưu Phong theo rút ra khuất bên trong xuất ra một chồng văn kiện. Đây là hắn gần nhất biên soạn giáo trình, là phiên bản cải tiến, càng thích hợp thời đại này giáo trình, bên trong liền có kỹ lượng hơn kích thước tri thức. Lúc đầu hắn còn nghĩ qua trận lại nói, hiện tại tình huống phát sinh, liền dứt khoát cùng một chỗ tiến hành. Được rồi. Vi Á đứng dậy, tiếp nhận tư liệu nhìn. Nửa giờ sau, nàng kích động nói ra, đại nhân, cái này giáo trình quá tốt rồi, có rất nhiều kiến thức mới. Vậy là được, ngươi cầm đi chuẩn bị một cái, làm học kỳ mới giáo trình một trong đi. Lưu Phong khẽ cười nói. Vâng. Vi Á vội vàng đáp.